Chương 1015, đánh mặt Phùng Viện. Quân Vô Cực xem xét, quả nhiên trông thấy nơi xa Thiên Ý Yểu Lâu bên trong đi ra một chi đội ngũ. Bô nở tên người mặc tuyết sa nữ tử dơ lên một khung tiệu, tiệu ngồi lấy một tên xinh đẹp bức người nữ tử, nữ tử đỉnh đầu còn bảo bọc một đỉnh tuyết sắc tua cờ hoa cái. Tuyết sắc tua cờ thong xuống, bị gió thổi qua, ngược lại có mấy phần tiên khí bồng bềnh cảm giác. Triệu Linh Vân cu nở dê nhìn thấy, tự ti mặc cảm nói, nàng quả nhiên rất đẹp, tu vi cu nở dê cao hơn ta nhiều. Quân Vô Cực nghe xong, tức khắc nói ra, cu nở dê không cao bao nhiêu à, cao tuổi rồi mới cửu giai linh vương, căn cơ còn không ổn, thiên phú bỉ hệ bở mẫu ngươi kém xa. Tướng mạo cu nở dê không có gì lạ thường, nùng trang diễm mặt thôi. Một cái nho nhỏ thiên y gì lâu lâu chủ, phái đoàn nhưng lại rất lớn, xuất hành mà thôi, khiến cho cùng đưa tàng tựa như. Triệu Linh Vân, nàng đột nhiên phát hiện, người con dâu này nhi miệng thật độc ga bất quá trong lòng đột nhiên cảm thấy cực kỳ sảng khoái là chuyện gì xảy ra hơn nữa. Quân Vô Cực vừa nói như vậy, nàng làm sao cũng cảm thấy, đội ngũ kia quả nhiên giống như là đưa tang đâu. Nàng yên lặng đè xuống trong lòng vui vẻ, quyết định phúc hậu một chút nhi, hay là chớ cười. Ai ngờ, đội ngũ kia vờ ơ ý ma hướng lấy bo nở họ phương hướng đến đây. Triệu Linh Vân mắt thấy Phùng Lâu chủ đội ngũ càng ngày càng gần, không khỏi khẩn trương lên. Tạ Lưu Cảnh yên lặng quay đầu, không muốn để cho nữ nhân kia trông thấy nàng. Hắn biết do nữ nhân này, trước kia cũng chính là nàng đem Nạp Lan Phi Tuyết dẫn tới Tiên Vân Tông. Cho nên người này biết hắn, nếu là nhìn thấy, khẳng định có thể đem hắn nhận ra. Loại thời điểm này, Tạ Lưu Cảnh cảm thấy hay là trước đừng để nàng xem gặp tương đối tốt. Đội ngũ càng ngày càng gần. Quân Vô Cực cùng Triệu Linh Vân thẳng vào nhìn xem ngồi trên kiệu Phùng Viện, ánh mắt bắt bẻ. Phùng Viện chính hưởng thụ lấy đám người kính ngưỡng sùng bái và ái mộ ánh mắt, đột nhiên phát giác được hai đạo bất thiện ánh mắt, tức khắc tâm tình không vui nhìn sang. Cái này xem xét, nàng đã nhìn thấy Quân Vô Cực cùng Triệu Linh Vân. Quân Vô Cực niên kỷ còn nhỏ, trên mặt vẫn mang theo vài phần ngây thơ, ngũ quan lại ngày thường tình xảo tuyệt luân, tuổi còn nhỏ cũng đã xinh đẹp vô phương nhận biết. Nếu là đợi một thời gian, chờ nàng triệt để nảy nở, dung mạo tất nhiên càng hơn trước kia. Phùng Viện chỉ nhìn thoáng qua, một trái tim liền điên cuồng mà bắt đầu ghen tị. Nàng mặc dù nghe nói Quân Vô Cực tin tức, lại không có để ý, cũng không biết người trước mắt chính là theo như đồn đại cả gan làm loạn Quân Vô Cực. Phùng Viện ngày thường cũng coi như mỹ mạo, nhưng cũng không phải là đỉnh đẹp, trung ương đại lục địa linh nhân kiệt, cô gái xinh đẹp đếm không hết, nàng cũng chỉ có thể xem như bình thường. Trong ngày thường cùng Nạp Lan Thiên Tuyết so ra, nàng đã là kém xa tít tắp, bây giờ cùng Quân Vô Cực một so, nàng tức thì bị so thành mảnh vụn. Phùng Viện đều sắp tức giận chết rồi. Nàng cố ý chạy đến cái này Vọng Vân Thành, thứ nhất là muốn trở thành Tiên Vân Tông tông chủ phu nhân, thứ hai cũng là vì rời xa Nạp Lan Thiên Tuyết, miễn cho hàng ngày đều bị Nạp Lan Thiên Tuyết cho la mở ha tờ hờ ập đi. Đến Vọng Vân Thành về sau, nàng cho nên ý học Nạp Lan Thiên Tuyết phái đoàn, tự giác không có người có thể so với nàng, cũng là hung hăng mở miệng ác khí, một lần nữa tìm về tự tin. Thế nhưng là vừa gặp phải Quân Vô Cực, Phùng Viện liền hoàn toàn bị đánh về nguyên hình. Thực sự không nguyện ý nhìn Quân Vô Cực tấm kia xuất trần thoát tục khuôn mặt nhỏ, Phùng Viện xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía nàng bên cạnh Triệu Linh Vân, muốn tìm về điểm tự tin. Kết quả cái này xem xét, Phùng Viện lần nữa bị tức giận không nhẹ. Nàng lại bị ha tờ hờ ập tờ xuống Triệu Linh Vân rõ ràng son phấn chưa thi hành, có thế mặt kia lại so trang phục lộng lẫy qua Phùng Viện còn tinh xảo hơn. Thậm chí càng thêm thuận mắt còn có trên người nàng cố này dịu dàng khí chất, so với cao cao tại thượng Phùng Viện càng thêm tuyển người ưa thích.